Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2502, Lão Tam trở về. Chúng ta một phòng toàn người ngay tại Triệu Lão Gia Tử trong nhà thương lượng hơn nửa ngày. Bất chi bất giác trời liền đã tối xuống tới. Chính trò chuyện, bên ngoài lần nữa tiếng bước chân truyền tới. Có người tại cửa ra vào nói. Ra ra, Nhất Quan đạo người lại tới một nhóm. Hiện tại là từng nhà cha. Làm sao bây giờ? Triệu Lão Gia Tử nhìn chúng ta đám người một chút. Mang theo áy náy nói. Xin lỗi chư vị, các người trước tiên ở trong mật thất ẩn nấp một chút đi. Hôm nay sắc trời cũng đã chậm. Có chuyện gì chúng ta ngày mai lại thương nghị như thế nào? Chờ Nhất Quan đạo người đi. Lão Phu tự sẽ sắp xếp người tới cho các người đưa chút thức ăn. Các người cũng ở phía dưới tính toán cẩn thận một chút. Nhìn xem còn có hay không cái khác biện pháp. Việc này không nên chậm trễ. Đám người lên tiếng, Triệu Lão Gia Tử liền một lần nữa mở ra cơ quan. Đám người lần lượt nhảy vào đi vào, chờ cái đầu nhi lớn nhất Ngư Tráng cũng thật vất vả chui vào sau. Cái ghế kia mới một lần nữa khôi phục tại chỗ. Đến trong mật thất, đám người nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, đều là một mặt vẻ u sầu. Chuyện bây giờ xuất hiện cục diện giằng co. Ai cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vừa xuống không bao lâu, ngay sau đó lại có một nhóm người xông vào phía trên đại sảnh trong. Ta dựng lên lỗ tai, dùng tới trăm bước nghe kiến thủ đoạn nghe phía trên động tĩnh. Người ở phía trên lục tung, làm ầm ĩ một hồi lâu sau, mới yên tĩnh xuống dưới. Chờ những cái kia Nhất Quan đạo người đi sau, đám người lại tổng cộng hồi lâu. Từ đầu đến cuối không có thương nghị ra một cái thỏa đáng biện pháp ra tới. Lại chỉ một lúc sau, Triệu Lão Gia Tử tự mình cho chúng ta đưa lên làm tốt đồ ăn tới. Dùng giỏ chứa, cho chúng ta đưa xuống tới. Cơm này đồ ăn cùng bên ngoài đồ ăn chênh lệch không lớn. Mặt trắng bánh bao còn có mấy món ăn sáng. Chỉ là kia món ăn mặn không biết là động vật gì thịt. Hương vị 10 phần ngon. Đồ vật mặc dù ăn ngon, bất quá đại gia hỏa đều không có quá lớn muốn ăn. Từng người ăn một chút, liền ngồi ở chỗ đó ngẩn người, vẫn luôn không có làm sao nói chuyện Ngư Tráng, đang trầm mặc trong không khí đột nhiên than thở đứng lên. Lầm bầm lầu bầu nói, ta cũng không biết có nên hay không mang các ngươi tới. Hiện tại tốt, chúng ta chọc giận Nhất Quan đạo tổng đà người. Hiện tại những người kia khẳng định đem toàn bộ đại hoang thành đều phong tỏa. Chúng ta muốn đi đều đi không nổi. Ở lại đây bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta không có khả năng cả một đời đều ngồi xổm ở này tối tăm không mặt trời trong mật thất. Ngư Tráng tiểu tử này bi quan cảm xúc 10 phần nồng đậm. Vừa xuất hiện ít chuyện liền cảm giác trời đều sụp đổ xuống. Ngư Tráng, đừng lo lắng. Chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra. Ta cam đoan, tại trong vòng 5 ngày, chúng ta liền muốn có hành động lớn. Ta nói, lúc trước các ngươi nói hào hào, muốn đem cha mẹ của ta cùng chúng ta làng trài người đều cứu ra. Thế nhưng là chính các ngươi trốn ở chỗ này, liền cửa cũng không ra được. Xem ra ta cũng không thể trông cậy vào các ngươi cái gì. Ngư Tráng lần nữa nói lầm bầm. Gương mặt kia kéo lão dài, gia hỏa này bô bô, chúng ta cũng không để ý nữa với hắn, càng nói tiểu tử này càng mạnh hơn. Ăn nghỉ cơm tối sau, đám người liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, từng người điều dưỡng sinh tức, thời khắc để cho mình duy trì sức chiến đấu mạnh nhất. Mà ta tại lúc ban ngày, còn thôn phệ kia Trương Lánh Chúa tu vi, lúc này vừa lúc có thể củng cố một chút. Tu hành không nhật nguyệt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Thiên Nghĩa liền lần nữa mở ra cửa mật thất, gọi chúng ta ra ngoài thấu khẩu khí, thuận tiện lại tổng cộng một chút biện pháp, tại mật thất này trong ở lại thật sự là biệt khuất. Ra tới sau mới phát giác được thần thanh khí sảng, Triệu lão gia tử cho chúng ta chuẩn bị điểm tâm, để chúng ta liền đại sảnh trong tùy tiện ăn một chút. Lúc này, ta xem Triệu lão gia tử sắc mặt có chút khó coi. Ăn cơm lúc ánh mắt có chút phiêu hốt, Cao Tổ gia cũng nhìn ra Triệu Thiên Nghĩa chỗ cổ quái. Liền hỏi hắn có phải hay không có lời gì muốn nói. Triệu Thiên Nghĩa chần chờ nói, chư vị, hiện tại nhất quan đạo người cha chính là càng ngày càng gấp. Chỉ là hôm qua gần nửa ngày liền đến hai nhóm người. Không biết hôm nay còn đến hay không, thật lo lắng bọn họ sẽ tìm được cái này mật thất. Đem các ngươi tìm ra, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cao Tổ gia để chén xuống đũa, nhân tiện nói, Triệu lão ca, lão đệ ta biết ngươi đỉnh lấy áp lực lớn lao. Nếu như thực sự có nhiều bất tiện lời nói, chúng ta ăn nghỉ điểm tâm liền rời đi. Triệu Thiên Nghĩa vẫy vẫy tay, nói, Ngô lão đệ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Lão phu cũng không có muốn đuổi các ngươi đi ý tứ. Chỉ là lo lắng an nguy của các ngươi. Hiện tại vừa ra khỏi cửa, đầy đường nhất quan đạo người, để cho người ta có chút nơm nớp lo sợ. Lão phu nghĩ đến, nếu như thực sự không được, các ngươi hai ngày nữa, chờ danh tiếng lòng một ít thời điểm, tạm thời rời đi trước Đại Hoang Thành. Lão phu biết một đầu bí ẩn tiểu đạo, nối thẳng Hắc Thủy vực sâu. Các ngươi muốn rời khỏi lời nói, là hoàn toàn có thể tránh nhất quan đạo vậy cái kia một số người. Bởi vì đầu này tiểu đạo liền nhất quan đạo người cũng không biết đi như thế nào. Bên ngoài cũng không có phát trận bố trí. Tốt tốt, thật có thể rời đi sao? Ngư Tráng có chút kích động nói. Đúng vậy a, đầu này bí ẩn tiểu đạo là chúng ta rất sớm trước đó liền mở ra đến. Các ngươi mười mấy người qua lại mục tiêu nhỏ một ít. Lại nhiều một số người khẳng định cũng không tin. Triệu lão gia tử nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Thở hổn hển tại cửa ra vào nói, "Ra ra, lão tam trở về, còn mang đến không ít nhất quan đạo người." "Cái gì? Lão tam trở về? Ở chỗ nào?" Triệu lão gia tử kích động nói, "Tới cửa, ngăn đều ngăn không được." Ngoài cửa người kia lại nói, "Nhanh lên, lão tam trở về." Các ngươi mau tránh tránh, nếu như bị lão tam kia hỗn tiểu tử phát hiện, các ngươi khẳng định liền muốn chọc đại phiền toái. Triệu lão gia tử vội vàng thúc giục chúng. Nhân nói, sự tình khẩn cấp, đám người nào dám trì hoãn, vội vàng nhao nhao nhảy vào trong mật thất, lẩn trốn đi, chờ thêm mặt cơ quan vừa mới khép lại, ta liền nghe phía bên ngoài truyền đến đẩy cửa tiếng vang. Ngay sau đó, liền có thật nhiều người lục tục xông vào phòng khách này bên trong. Ra ra, tiểu tam tử tới thăm ngươi. Một người trung niên thanh âm nói. Người này hẳn là Triệu Thiên Nghĩa cùng chúng ta nói. Hắn đứng hàng lão tam cái tôn tử kia. Tại nhất quan đạo người hầu vị kia. Tốt tốt, tiểu tam tử, ngươi mang nhiều người như vậy đến xem ra ra. Ra ra thật cao hứng a. Có phải hay không còn dự định đem Triệu phủ lại lục soát thượng một lần? Triệu Thiên Nghĩa có chút âm dương quái khí nói. Ra ra, gần nhất có mấy cái theo ngoài thành người tới. Giết ta thánh giáo không ít người. Đại Hoang Thành bốn phía cửa ra vào đều bị phong tỏa. Bọn họ khẳng định trốn không thoát chúng ta thánh giáo lòng bàn tay. Tôn Nhi cũng là phụng mệnh tới xem xét một phen. Còn mời ra ra thứ tội. Triệu thần nói. Mang nhiều người như vậy tới làm gì? Mau nhường bọn họ ra ngoài. Ra ra nhìn nháo tâm. Triệu Thiên Nghĩa nói. Các huynh đệ. Các ngươi đi ra ngoài trước một chút. Trong sân chờ ta một hồi. Ta cùng ra ra nhiều năm không gặp. Nói mấy câu. Triệu thần mười phần khách khí nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.